Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Cửu gia, xấu xấu. Hôm sau, hừng đông, Quan Hy theo trên giường đứng lên, đau đầu dục liệt, nàng lên thời điểm, Cửu gia đã muốn không ở trong phòng, đêm qua uống lên không ít rượu, còn đều là hồng, buổi sáng đứng lên, này sắp nổ mạnh đầu, chính là say rượu tạo nghiệt. Quan Hy nâng lên thủ, muốn lấy tay chỉ nhu nhu huyệt thái dương, làm cho chính mình thoải mái điểm, mà ni thủ vừa nâng đâu, cổ tay liền truyền đến một trận đau nhức. Ngoạ tào, nàng ngày hôm qua là uống rượu, như thế nào thủ cũng đau, nhớ lại như thủy triều bình thường vọt tới. Quan Hy bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, nàng, đêm qua bang Cửu gia thư giải. Quan Hy nhìn chằm chằm chính mình trắng noãn lòng bàn tay. Tay nàng, không thuần khiết, ngày hôm qua cư nhiên nắm lấy Cửu gia cái kia xấu xấu gì đó. Quan Hy không thể ức chế hồi tưởng Cửu gia dục vọng. Rất lớn, lại nhiệt, nàng không cẩn thận nhìn thoáng qua, còn thực xấu, nắm, cảm giác thực đáng sợ, còn có hắn phát tiết đi ra thời điểm, ở nàng bên tai kia một tiếng áp lực mà lại khêu gợi kêu rên. Thỏa mãn nam nhân khó được khoa nàng một câu, làm được không sai, thần hắn sao làm được không sai. Quan Hy muốn khóc, nàng tay nhỏ bé nhi trong sạch, hoàn toàn không về được, bất quá, Cửu gia ngày hôm qua đối nàng phục vụ cử vừa lòng. Ngày hôm qua chuyện nhi, hẳn là liền phiên thiên đi, không phải có câu nói như thế nào tới. Nam nhân, thân thể thích, nói cái gì đều đâu có. Cửu gia, hẳn là sẽ không tái truy cứu nàng tối hôm qua bồi rượu chuyện đi. Rửa mặt xong, Quan Hy liền đi xuống lầu ăn bữa sáng. Nàng vốn đang lo lắng ở dưới lầu đụng tới Cửu gia hội xấu hổ. Dù sao ngày hôm qua nàng cống hiến ra lần đầu tiên. Tuy rằng là thủ, nhưng là đối với nam nhân như vậy, thật sự thực cảm thấy thẹn. Quan Hy lo lắng không có phát sinh, ăn bữa sáng thời điểm, nàng không ở trên bàn cơm nhìn thấy Cửu gia, hướng quản gia nói công ty có việc gấp, Cửu gia sáng sớm phải đi công ty. Quan Hy nghi hoặc hỏi, hướng thúc, Cửu gia không phải thượng tá sao? Ta xem hắn giống như đi công ty thời gian so với đi quân đội thời gian nhiều, hướng quản gia nghe. Vậy, đáy mắt xẹt qua một chút ảm đạm, nói, Cửu gia tiền chút năm bị thương thân mình, hiện tại đã muốn không có cách nào ở ra nhiệm vụ. Tuy rằng còn lộ vẻ quân hàm, nhưng chủ yếu là kinh doanh gia tộc xí nghiệp Nga. Quan Hy nghe xong, không thèm nhắc lại, trong lòng lại không biết nói sao. Thay Cửu gia cảm thấy có chút khó chịu, Cửu gia, hẳn là thực thích quân đội cuộc sống đi, bằng không cũng sẽ không mỗi lần đối nàng cùng Tiêu Cảnh Minh. Đều là quân sự hóa quản lý, khả là như vậy Cửu gia, hiện tại, lại ngay cả đứng lên, đều không có cách nào. Nếm qua bữa sáng, Quan Hy xuất môn, nàng hôm nay trường học không khóa, trực tiếp đi bệnh viện xem Tiểu Đào Tử. Tiểu Đào Tử tình huống vẫn là không có hảo truyền, vẫn đang ở ICU. Lưu viện trưởng cùng vài cái cô nhi viện nhân viên công tác thay phiên quản lý Tiểu Đào Tử nhất cả đêm, lúc này gặp Quan Hy đến đây, đem Tiểu Đào Tử tình huống cùng Quan Hy đơn giản nói một chút. Quan Hy cách ICU thủy tinh cửa sổ nhìn Tiểu Đào Tử, lẳng lặng nghe viện trưởng nói chuyện. Hi hi, cảnh sát nơi đó chúng ta đã muốn báo nguy, Lưu viện trưởng nhìn Quan Hy. Nói, hy vọng đến lúc đó có thể lấy đến điểm bồi thường. Có thể đem ngươi tiền trả lại cho ngươi. Các ngươi này đó đứa nhỏ, đi ra ngoài đều không dễ dàng, lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng là phát sinh sự cố cái kia địa phương, không có theo dõi, bọn họ lại không có ghi nhớ biển số xe hào. Muốn bắt đến nhân, chỉ sợ rất khó, hơn nữa cho dù bắt đến nhân, lớn như vậy nhất bút chữa bệnh phí, người gây ra họa liền nguyện ý hoặc là có thể lấy ra nữa sao? Hi hi đã muốn cho 20 bát vạn, rất lớn nhất bút tiền, đủ phó Tiểu Đào Tử giai đoạn trước chữa bệnh phí. Nhưng, hậu kỳ đâu, viện trưởng nói như vậy, cũng bất quá là an ủi chính mình lại an ủi Quan Hy mà thôi. Quan Hy tầm mắt theo thủy tinh cửa sổ thu hồi, rơi xuống viện trưởng trên người. Nàng lộ ra một chút trấn an tươi cười, an ủi nói, Lưu mụ mụ, nói cái gì có tiền hay không? Này tiền tiêu, ta sẽ ở nghĩ biện pháp, hi hi, ngươi không nên nhiều như vậy tiền, Lưu viện trưởng không yên không an địa nói. Ngươi nhưng đừng đi làm cái gì không việc a. Quan Hy lắc lắc đầu. Cam đoan nói, sẽ không, Lưu mụ mụ ngài yên tâm đi. Quan Hy ở bệnh viện ngốc đến buổi chiều tứ điểm xuất đầu. Nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, nhờ xe đi Đồng Thành Đại học, đến Đồng Đại, vừa vặn là tan học thời gian. Quan Hy đổ ở một gian phòng học cửa, nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn đến chính mình tưởng tìm người. Tùy tay ngăn lại một cái đồng học, Quan Hy lộ ra một cái ngọt ngào mật tươi cười, nũng nịu hỏi, đồng học, xin hỏi, ngươi xem đến Tiêu Thiếu đi đâu vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.